Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Cực địa thành thị 3. Chương 531. Cực địa thành thị 3. Thừa dịp sắc trời còn sáng, thời tiết cũng phi thường ấm áp, Ninh Lan dịch ra bắt đầu lật xem trong tay mình phần này công lược. Mặc dù xương bên trong dấu cung đối với nhiệm vụ này độ hoàn thành là 100%, cũng là dùng 100% kinh nghiệm đến viết phần này công lược, nhưng là cũng không thể nói phần này công lược là phi thường hoàn mỹ. Chí ít từ đối với chi tiết trên sự giảng giải, phần này công lược hiển nhiên là không thế nào hợp cách. So như bây giờ, tại công lược bên trên, đối với ở hiện tại chỗ ngồi địa đồ chỉ là một cái vô cùng đơn giản miêu tả. Hướng phía bên phải mũi tên viết thông hướng xít thành, mà hướng phía bên trái mũi tên viết thông hướng dã tượng cốc. Đồng thời tiêu chú dã tượng trong cốc có 3 cái bảo dương. Có thể là đối với thông hướng dã tượng cốc phải hao phí nhiều ít thời gian. Trên đường đi đường xá sẽ như thế nào? Đi hướng bên trong phải chú ý thứ gì lại hoàn toàn không có đánh dấu. Cái này khiến Đinh Trúc bắt đầu có chút xoắn xuýt. Muốn hay không đi đâu? Tại sao muốn cân nhắc vấn đề này? Đó là bởi vì cái này một phần công lược bên trên từ vừa mới bắt đầu liền ghi chú rõ một chút. Do dự nhiệm vụ này là phát sinh ở cực địa, cho nên tại nhiệm vụ này bên trong thời tiết biến hóa cũng phi thường khó mà nắm lấy. Đặc biệt là ở đây ban ngày đặc biệt ngắn, mà đêm tối đặc biệt dài. Mỗi ngày ở trong chỉ có 4 giờ là ban ngày, mà đêm tối đêm chiếm được 20 tiếng. Mỗi khi đêm tối tiến đến thời điểm, toàn bộ cực địa nhiệt độ không khí đêm trên phạm vi lớn giảm xuống. Cùng lúc ban ngày so sánh, không sai biệt lắm sẽ có gần 80 độ độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Cái này nhiệt độ không phải là người nào đều có thể chống cự được. Cho nên, ở đây hành tẩu trọng yếu nhất chính là giữ ấm mà đi tiếp theo. Liền trước lúc trời tối tìm tới một cái giữ ấm dung thân địa phương. Nếu không, không có ai biết sẽ tại trời tối thời điểm phát sinh cái gì. Đây là tại công lược phía trước nhất, xương bên trong dấu cung chuyên môn nói ra, có thể thấy được tương đương trọng yếu. Đinh Trúc thô sơ giản lược tính toán một chút, mình từ phía trên sáng lên bắt đầu cho tới bây giờ đã đại khái trải qua hơn 1 giờ gần 2 giờ. Nói cách khác, nhiều nhất còn có thời gian 2 tiếng liền muốn lần nữa nghênh đón dài dằng dặc đêm tối. Nếu như không ở đêm tối tiến đến trước đó tìm tới có thể ẩn thân địa phương, Đinh Trúc có thể đoán được, liền xem như mình có ngòi lấy lửa áo đến giữ ấm, chỉ sợ cũng rất khó nhịn qua cái này mạn mạn đêm tối. Đứng tại giao lộ hơi suy tư một chút về sau, Đinh Trúc từ bỏ đi xít thành, mà là hướng phía dã tượng cốc tiến lên. Trước đừng bảo là tại dã tượng trong cốc có 3 cái dương có thể cầm. Trọng yếu chính là, dã tượng bĩu môi là sinh vật, bọn họ không có khả năng không sợ lạnh. Cho nên, những này dã tượng khẳng định có chống lạnh phương pháp. Đinh Trúc dự định đi xem một chút, thuận tiện thỉnh kinh. Như vậy nói không chừng có thể trợ giúp mình khi tiến vào xít trong thành về sau quận cảnh. Lái xe dọc theo tấm băng tiếp tục hướng phía dã tượng cốc phương hướng lái đi. Vừa lái, Đinh Trúc thậm chí thấy được tại ven đường có róc rách nước chảy không ngừng trôi qua. Có thể tưởng tượng ra được, làm đêm tối tiến đến thời điểm, những địa phương này khẳng định toàn bộ đều muốn hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Dã tượng cốc cũng không tính ra. Đinh Trúc đại khái lái xe đi, rồi 40 phút, đã nhìn thấy phía trước là một mảnh cao sơn. Tại cao sơn, ngay phía trước có một cái chợt hẹp lỗ hổng. Thông qua lỗ hổng kia, Đinh Trúc liền bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. Cùng bên ngoài một mảnh băng thiên tuyết địa không giống. Tại cái này dã tượng trong cốc mặc dù không có nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp, nhưng là nàng dĩ nhiên hiếm thấy nhìn thấy không ít màu xanh lá. Vô số cao lớn dã tượng chen chúc một chỗ, bầu không khí phi thường bình thản. Đối với xuất hiện tại miệng sơn cốc Đinh Trúc, những này dã tượng mặc dù cả đám đều lộ ra ánh mắt kỳ quái, thế nhưng là cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý. Nhất làm cho Đinh Trúc cảm thấy kinh ngạc chính là những này voi nhan sắc lại là ngũ thải ban lan. Ngay từ đầu Đinh Trúc trông thấy con kia dã tượng trên thân da lông là màu xanh thẫm, còn không phải đặc biệt đáng chú ý. Nhưng đã đến dã tượng cốc về sau, Đinh Trúc mới phát hiện mình giống như tiến vào kẹo cầu vồng kẹo đường trong hộp. Có khả năng nhìn thấy địa phương khắp nơi đều là đẹp như vậy nhan sắc. Thậm chí còn có như vậy mấy cái gan lớn tiến tới Đinh Trúc phía trước, dùng một loại phi thường ánh mắt tò mò đánh giá chính mình. Càng như vậy, Đinh Trúc càng là không thể biểu hiện ra địch ý của mình. Nàng cũng không biết cái gì thú ngữ, thế là chỉ có thể liền khoa tay múa chân mang mỉm cười, biểu đạt mình đối bọn chúng cũng không có cái gì địch ý. Cũng không biết có phải hay không là câu thông thông. Dù sao đến cuối cùng, dã tượng nhóm không tiếp tục quản Đinh Trúc cái này kẻ ngoại lai, mà là chuyên tâm đi làm chính mình sự tình. Ăn cái gì? Mặc dù dã tượng trong cốc không có màu xanh biếc rạt rào, nhưng là ở đây nhưng có rất nhiều thảm thực vật. Bọn nó phía trên lớn rất nhiều trái cây, những này dã tượng liền đang không ngừng ăn những này trái cây. Thấy những này dã tượng không để ý mình, Đinh Trúc nhìn một chút trên trời mặt trời, phát hiện đã bắt đầu ngã về tây. Nàng liền bắt đầu tìm kiếm buổi tối hôm nay trọng yếu nhất nơi ở. Xe là không dám mở đến quá bên trong, dù sao xe này thanh âm tương đối lớn, nếu như tiếp tục đi vào bên trong, đã quấy rầy những này dã tượng, ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thế là Đinh Trúc tìm một cái tương đối ẩn nấp dưới bóng cây mặt dừng xe ở nơi đó. Sau đó bắt đầu đi bộ hướng phía trong sơn cốc tiến lên. Trên cơ bản Đinh Trúc là dọc theo sơn cốc bên cạnh tiến lên tiến. Nàng nghĩ đến nếu muốn tìm đến chỗ ở khẳng định phải là hang động chỗ như vậy. Mà muốn tìm hang động như vậy, phương pháp tốt nhất chính là dọc theo vách núi đi. Đại khái đi rồi mười mấy phút, bỗng nhiên ở giữa có mấy cái giống như là quả dừa đồng dạng trái cây rơi vào Đinh Trúc dưới chân mặt. Trái cây này không giống như là từ trên cây đến rơi xuống, đảo ngược giống như là bị người vứt xuống đến. Đinh Trúc có chút kỳ quái, thế là hướng phía nhìn bốn phía, thế nhưng là cũng không có trông thấy cái gì tình huống đặc thù. Đứng ở đó chút cố sự phía trước nghĩ nghĩ, Đinh Trúc cúi người đem mấy cái kia trái cây hết thảy nhặt lên, bỏ vào trong bao của mình. Nàng cũng không biết mình muốn tại cái này trong nhiệm vụ ở lại bao lâu, càng không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy thu thập đồ ăn liền hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất. Xít thành hiện tại mặc dù còn không có đi, nhưng là tên như ý nghĩa, thành thị, nhất định là không có quá nhiều dạng này thảm thực vật. Liền xem như có thảm thực vật cũng chưa chắc sẽ có trái cây. Tại dã tượng trong cốc, có nhiều như vậy dã tượng, bọn nó hết thảy đều có thể dùng những này trái cây nhét đầy cái bao tử. Như vậy nàng nhớ nàng cũng không nên có bao nhiêu vấn đề. Thậm chí Đinh Trúc đã quyết định chủ ý, chỉ cần buổi tối hôm nay tìm tới chỗ ở, như vậy sáng mai thời điểm Nàng liền muốn đi tìm càng nhiều đồ ăn trữ tồn, thu thập tốt những này trái cây. Đinh Trúc tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thế nhưng là không có đi mấy bước, lại có mấy cái trái cây rớt xuống. Đây chính là kỳ quái. Nếu như là trên cây đến rơi xuống, kể bên này trên cây giống như không có trái cây a, mà lại cũng không có khả năng rơi đến chuẩn như vậy đi. Nếu như không phải từ trên cây đến rơi xuống, như vậy những này trái cây đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Hết chương.